Nhưng khi anh hơi thay đổi sắc mặt một chút, cô ta phát hiện bản thân mình không chịu nổi. Thu Lam dừng xe ven đường, gửi tin nhắn cho bạn thân. Hóa ra da mặt dày không phải là tố chất tâm lý mà ai cũng có, tớ không hoàn thành nhiệm vụ hôm nay rồi. Vốn tính chạy theo Hàn Phái 5 vòng, nhưng mới một vòng, cô ta đã chạy không nổi nữa. Bạn thân, tiền đồ, lấy khí thế lúc cậu làm kinh doanh ra. Nhưng tốt xấu gì cũng đã tiến thêm một bước rồi, ngày mai tiếp tục cố gắng lên. Cậu phải nắm chặt vào, đợi Hàn Phái có bạn gái rồi, cậu mới theo đuổi, lúc đấy sẽ là tiểu tam, hiểu không? Thu Lam hít một hơi, ném điện thoại qua một bên. Cô ta nhịn không được tự giễu Thu nhu nhược đáng đời cô bao nhiêu năm như vậy, tưởng rằng gần quan được ban lộc cô lại không chạm đến được mép ánh trăng Hàn Phái kia. Hàn Phái chạy bộ xong không về bên ông nội, buổi tối bác sĩ riêng gọi điện thoại cho anh, bảo rằng trạng thái hôm nay của ông nội đặc biệt tốt, còn đến hội cờ vua, buổi tối cũng không bảo mệt. Về chung cư tắm xong, Hàn Phái mới xem điện thoại, tin nhắn của Tần Thư đã gửi đến từ 1 tiếng rưỡi trước. Anh trả lời, ừ, ngủ ngon, Tần Thư, vẫn chưa ngủ, Hàn Phái cầm thuốc lá và bật lửa ra ngoài ban công, gọi điện thoại cho Tần Thư câu đầu tiên là. Anh mới chạy bộ về, lại ra ngoài chạy bộ, Tần Thư tốn hơn 1 tiếng đồng hồ mới hoàn thành tác phẩm, cô tắt đèn thư phòng chuẩn bị đi nghỉ. Hàn Phái lấy điếu thuốc ra, ừ, mỗi ngày 1 tiếng chạy bộ bên ngoài, ngày nào anh cũng kiên trì tập luyện à, Tần Thư tùy ý trò chuyện với anh. Trừ lúc ở trên máy bay, hầu như ngày nào cũng vậy, chạy bộ 1 tiếng, bơi nửa tiếng. Anh bận rộn như thế, kiên trì như thế đúng là không dễ dàng gì. Hàn Phái, buông điện thoại xuống, 1 tiếng rưỡi cũng có thể bỏ ra được. Dừng rồi tiếp tục nói, người dù có bận đến đâu cũng có thể bỏ ra hơn 1 tiếng để rèn luyện thân thể. Tần Thư nói một câu, tối nay em không nhìn điện thoại. Hàn Phái cười âm thanh rất thấp. Buổi tối làm gì, Hàn Phái khẽ tựa vào ban công, nói chuyện phiếm với cô. Thất thần hơn 10 phút, sau đó tập yoga một lúc, sau đó thì vẽ tranh, anh gọi điện cho em lúc em vừa mới vẽ xong. Tần Thư báo cáo từng việc một, Hàn Phái, ừ, rất tốt, anh đưa điếu thuốc lên miếng, lấy bật lửa ra, cùng cụp, 1 tiếng, anh đang hút thuốc à, Tần Thư nghe thấy tiếng bật lửa. Còn chưa kịp châm thuốc, Hàn Phái liền tắt bật lửa, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng. Ừ, Tần Thư nói. Hút ít thôi, hút thuốc không tốt cho sức khỏe. Im lặng một lúc, giọng Hàn Phái trầm thấp khàn khàn. Sau này anh sẽ không hút nữa. Anh bỏ lại điếu thuốc vào hộp, ném hộp thuốc và bật lửa vào gạt tàn thuốc lá. Cách chương.